ân oán của bọn hắn cũng không phải chuyện của ngươi, là chuyện của người khác mà. Thạch Nguyên Hùng nhị hỏi. Ngươi nói Mỹ Cách Lam đế quốc tam hoàng tử Tạp Nhị. Bần đạo hỏi ngược lại, dù sao cũng đã cho hắn ăn trứng thối rồi, dù thế nào cũng đã làm, còn sợ có thêm một hai tội sao? Còn vấn đề ngoã nạp, quốc vương không nhịn được nói, làm sao ngươi đắc tội thất công chúa luôn? Nàng thì thế nào? Bần đạo kỳ quái hỏi, nàng nói nếu như ta không thể quản dạy ngươi cẩn thận, nàng không ngần ngại gặp nhau trên chiến trường. Quốc vương nói, như vậy hả? Bần đạo trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này muốn mượn tay quốc vương để quản chế ta. Không được, ta phải chú ý, để quốc vương không chú ý tới yêu cầu của nàng nữa mới tốt. Chính là như vậy, ngươi rốt cuộc làm gì nàng? Quốc vương vội vàng hỏi, ta cũng không muốn cùng thú nhân chiến đấu. Ngươi nếu không cho ta một trả lời hài lòng cùng chắc chắn, ta liền phái ngươi đi ngăn cản quân đội của nàng. Chỉ như vậy thôi hả? Bần đạo ho ho cổ họng, bắt đầu nói, ta đối với vị công chúa này thưởng thức đã lâu, cho nên vừa rồi liền triển khai theo đuổi. Nhưng ta hiển nhiên không có thành công, nàng có chút bất mãn thành ra nổi giận. Thế nhưng, ta nghĩ nàng tuyệt đối sẽ không vì cớ này mà tới đánh ta đâu. Nàng muốn là các ngươi phản đối ta theo đuổi nàng đó. Bần đạo mới vừa nói đến đây, quốc vương liền vội vàng nói, không phản đối, tuyệt đối không phản đối. Ngươi nếu có thể thành công, ta lập tức phong ngươi đại công tước. Ta biết ngay không ai có thể cưỡng lại mức hấp dẫn của danh tướng như thất công chúa. Vậy các ngươi cũng đừng ở để ý tới nàng kháng nghị, ta muốn phát triển một. Không một không sợ khổ, hai không sợ nhọc, dương ra mặt kiểm lại tinh thần, kiên quyết hoàn toàn thu nàng tới tay. Bần đạo nghiêm túc nói, như vậy không tốt sao, nếu làm nàng nổi giận. Thạch Nguyên nói, đánh tới cửa nhà ta thì làm sao bây giờ? Ngu ngốc mà. Bần đạo nổi giận mắng, cũng bởi vì ta theo đuổi, nàng liền phái binh phát động một cuộc chiến tranh. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nàng chỉ sợ cả đời cũng đừng muốn gả ra ngoài. Không sai, cái lý do khai chiến này cũng quá hoang đường. Quốc vương nói, tốt, ngươi cứ yên tâm to gan theo đuổi, ta ủng hộ ngươi. Đuổi không kịp cũng không cần chặt chẽ, ta ở đây chờ ngươi dinh công chúa về đó. Cảm ơn bệ hạ, ta sẽ. Bần đạo cười híp mắt nói. Lúc này, hạ nhân báo lại, nguyên soái bàn thạch quân đoàn, Ba Lạp Đốn các hạ cầu kiến. Ba Lạp Đốn, hắn tới làm gì? Quốc vương không hiểu được hỏi. Ta mời hắn tới. Bần đạo nói, ta cùng hắn có việc muốn thương lượng. Chuyện gì? Ngươi không phải lại muốn cùng người nhà đánh nhau chứ? Quốc vương không yên lòng hỏi. Làm sao thế? Ta cũng không phải loại cuồng chiến đấu. Ta lần này cùng hắn gặp gỡ hữu hảo. Bần đạo đối với phụ thân cười cười nói. Phụ thân, chúng ta đi nghênh một chút đi. Tốt. Phụ thân nói. Chúng ta đi ra cửa quán trọ, thấy vị thống soái cấp truyền kỳ này. Hắn là lão nhân thấp bé nhưng cường tráng, râu ria hoa râm rối bời, hai mắt lấp lánh có thần. Hắn đem mấy chục người, chỉ có một trợ thủ trọng yếu, một trong ba nhi tử hắn, Thiết Thạch, đó là một tiểu tử thô mộc, đại khái chừng 30 tuổi. Thế nhưng ta nhìn ra hắn bề ngoài thật thà, bên trong lộ ra khôn khéo. Ba Lạp Đốn thúc thúc khỏe, tiểu chất vấn an người, nằm ngoài dự liệu của ta. Phụ thân thế nhưng biết hắn. Tiểu tam tử, đã lâu không gặp, phụ thân ngươi như thế nào? Có khỏe không? Thanh âm của hắn vô cùng vang vọng, một chút cũng không giống người già. Gia phụ mạnh khỏe, vẫn nhớ thúc thúc đấy. Phụ thân nói với ta, mau tới bái kiến thúc gia gia ngươi, bạn ông nội. Thúc gia gia tốt. Bần đạo bất đắc dĩ đáp. Ai, lại thêm một trưởng bối. Tốt tốt. Thật là niên thiếu có tài mà. Hắn rất thân thiết với ta, khích lệ nói, đứa nhỏ này sau này tiền đồ tất không thể hạn lượng nha. Thúc thúc, quá khen rồi. Phụ thân cao hứng nói. Sau đó hắn lại giới thiệu Thiết Thạch cho chúng ta. Tên tiểu tử này chỉ gật đầu chào hỏi, thật đúng là đủ thô lậu. Thúc thúc, mời vào. Phụ thân tự nhiên không để ý, vội vàng mời bọn họ đi vào. Tốt, chúng ta đi vào xong, hắn lại cùng đám người quốc vương hàn huyên một trận. Thì ra là hắn từng cùng ông nội là chiến hữu, nghe nói quan hệ cũng không tệ lắm. Tiếp theo cùng đại hán có quan hệ tương đối mật thiết. Tất cả mọi người ngồi xuống an vị, bắt đầu vào chánh đề. Lần này ta được tiểu ngũ nhà ngươi hẹn tới, không biết có gì chỉ giáo đây. Ba Lạp Đốn cười nói, ái cha, ánh mắt mọi người liền nhìn về ta. Vốn ta muốn cùng hắn nói riêng tư, không ngờ hắn tới không đúng lúc. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ đành nói ở nơi này, nếu không tất cả mọi người rất bận rộn, sợ sau này không có cơ hội. Vâng, ta chỉ đành kiên trì ấp a ấp úng nói, ta muốn nói cho các ngươi biết, thất công chúa tám phần sau khi về nước lập tức binh phát tinh nhược bảo. Ba Lạp Đốn ánh mắt sáng ngời, không có bất kỳ thần sắc kỳ quái. Nhi tử hắn, Thiết Thạch cũng lần đầu có vẻ mặt bội phục với ta. Tình báo của ngươi chuẩn xác không? Cũng không nên nói dối người ta. Quốc vương làm bộ cẩn thận nói. Thế nhưng ai cũng nghe ra hắn có cảm xúc bất mãn. Quốc vương trong lòng tự nhủ, người ta đánh người khác, mắc mớ gì tới ngươi chứ? Tiểu ngũ từ đâu biết được tin tức? Bản Thạch Nguyên soái Ba Lạp Đốn hỏi. Đoán được. Bần đạo cười a a nói, thích tin hay không thì tùy, làm loạn. Quốc vương nói với bản Thạch Nguyên soái Ba Lạp Đốn, tiểu hài tử nói hưu nói vượn, nguyên soái các hà không cần để ý. Ta xem chưa chắc, Long Gia cũng không phải là người mở miệng sằng bậy, đặc biệt là vị lãnh chủ tài giỏi này, chúng ta vẫn muốn nghe hắn căn cứ cái gì mà đoán ra. Bản Thạch Nguyên soái Ba Lạp Đốn cười nói, này có cái gì khó, Ngoãn Nạp vốn là thổ địa cằn cỗi, bản thân ăn không đủ no, nơi này lại có một thùng cơm lớn siêu cấp vài chục vạn thú nhân, lại càng trên tuyết thêm xương. Nếu còn kéo dài đi xuống, không tới nửa năm, trong nước nhất định có tạo phản, trừ khi sớm phát động một cuộc chiến tranh, cướp lấy thổ địa giành lương thực ra, căn bản không có biện pháp khác để giảm bớt áp lực cho quốc nội. Bần đạo chậm rãi đàm đạo, vậy hắn tại sao lại đánh chúng ta đây? Bản Thạch Nguyên soái Ba Lạp Đốn hỏi. Giáp bọn hắn có ba nước, thú nhân quốc không đánh hắn đã không tệ rồi, lại nói nơi đó so với Ngoãn Nạp còn cằn cỗi hơn, cho nên Ngoãn Nạp tuyệt đối sẽ không đi đánh. Đại Hán quốc hà, mặc dù tốt một chút, đáng tiếc nhân khẩu đông đảo, quân đội cường hãn. Bản về lực lượng quân sự không thể kém Ngoãn Nạp sai, kinh tế lại càng mạnh hơn nhiều. Bọn họ khẳng định cũng không muốn tìm đối thủ mạnh hơn mình. Vậy cũng chỉ có Tạp Tây Á các ngươi rồi. Quân đội không nhiều lắm, tài phú không ít. Quan trọng nhất là, các ngươi có thổ địa cực kỳ giàu có thể nuôi sống rất nhiều nhân khẩu. Ngươi nói không đánh ngươi thì đánh người ai? Bần đạo giải thích. Vậy ngươi tìm ta chính là muốn nói cho ta biết cái này sao? Bản Thạch Nguyên soái Ba Lạp Đốn nói. Dĩ nhiên không phải thế. Ta đoán các ngươi sớm đã có giác ngộ, nếu không cũng sẽ không phát sinh một màn liều chết huyết chiến trên sân đấu rồi. Ta nói tới đây thì phát hiện thần sắc của hắn bỗng nhiên lờ mờ thay đổi, thế nhưng có rung động. Chẳng lẽ, ta dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, nhìn ra. Hắn chớp chớp ánh mắt nói, cái tên quan chỉ huy là đại nhi tử của ta. Ta vốn tưởng rằng có thể dùng loại phương pháp này kinh sợ Ngoãn Nạp. Nhưng nghe phân tích của ngươi mới biết được, đó là ngu xuẩn cỡ nào, là ta hại hắn. Ta chấn kinh, một tướng quân vì quốc gia vứt bỏ hết thảy. Ai, quân nhân chân chánh như vậy sao lại không vì ta chinh chiến chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, lấy thần khí đánh cuộc, được rồi. Nguyên soái đại nhân, ta hiểu ý của ngài. Bần đạo cười nói. Ngài vốn muốn dùng vũ dũng của các ngươi cho thấy Bạch Hổ quân đoàn Đại Hán là vô năng. Làm thất công chúa nguồn tai họa này chảy về phía chúng ta có đúng hay không? Bạch Hổ quân đoàn là quân đoàn giã chiến chịu trách nhiệm phòng ngự Ngoãn Nạp. Lực chiến đấu đang trong các nhánh quân Đại Hán quốc là thấp nhất. Hiện tại chỉ mạnh hơn so với Lam Sắc quân đoàn Ni Cổ Lạp Tư đang xây dựng chút ít. Làm sao thế? Ba Lạp Đốn lúng túng nói. Các hạ thật đúng là giỏi tính toán đấy. Quốc vương bất mãn nói. Không trách được các ngươi tác chiến dũng cảm như vậy. Thì ra là muốn gài tang vật nha. Không phải đâu. Đây đều là hiểu lầm. Ba Lạp Đốn vội vàng giải thích. Có phải hay không cũng không sao cả. Bần đạo nói. Bởi vì cuồng long thiết kỵ xuất hiện thất công chúa đã hoàn toàn bỏ đi giá tâm đối với Đại Hán. Cho nên, ngài coi như kỳ này làm không công rồi. Hừ, quốc vương bất mãn hỏi ta, vậy ngươi còn kêu bọn họ tới làm cái gì? Liên minh, bần đạo vừa nói ra lập tức đưa tới tiếng vọng trong lòng từng người. Nói giỡn, quốc vương bất mãn nói, đây nếu để thất công chúa biết, không phải sẽ lập tức cùng chúng ta khai chiến sao? Ta kiên quyết không đồng ý. Đúng đó. Ngoãn nạp người ta là có quân đội 30 vạn thú nhân, còn có mấy vạn lang kỵ binh, cuồng long thiết kỵ ngươi mặc dù lợi hại, nhưng số lượng quá ít. Thạch Nguyên Hùng Nhị cũng nói, quốc gia đại sự ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi. Phụ thân cũng khuyên ta nói, làm cho Ba Lạp Đốn phụ tử cũng lúng túng không dứt. Ta muốn là bí mật liên minh, chúng ta chẳng qua chịu trách nhiệm cấp bọn hắn ủng hộ chút vật liệu cùng tình báo thôi. Cũng không phải minh trương mục đảm, ban ngày ban mặt, to gan lớn lối, cùng bọn họ trở mặt. Ta ủy khuất nói, vậy cũng không được, vạn nhất bị bọn họ phát hiện làm sao bây giờ. Thạch Nguyên Hùng Nhị nói, ngươi thật ngu ngốc mà. Bần đảo thật sự chịu không được sự ấu trí của bọn họ, không thể làm gì khác hơn đành lớn tiếng nói, ngươi ở đây sỉ nhục tạp đặc tưởng người ta thật không biết sao. Nhưng ngươi còn không phải đang sống rất tốt sao? Bọn họ không có chứng cứ. Thạch Nguyên đỏ mặt nói. Chúng ta trợ giúp cho Tạp Tây Á thì có chứng cứ sao? Ngay cả có hỗn loạn thêm ra thì thế nào? Ta không nhận chứng nàng có thể làm gì được chúng ta. Chẳng lẽ nàng muốn hai mặt tác chiến sao? Bần đạo khan giọng tốn hơi giải thích. Đợi một chút. Quốc vương nói. Chúng ta tại sao phải trợ giúp Tạp Tây Á? Bọn họ cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngài cuối cùng hỏi một vấn đề có chiều sâu rồi. Ta khích lệ hắn một câu, tiếp tục nói. Ngoãn nạp có binh lính cường hãn, có đúng hay không? Đúng vậy. Quốc vương nói. Chỉ là bọn hắn không có đầy đủ tư nguyên, mà Tạp Tây Á lại có. Một khi để bọn họ chiếm được Tạp Tây Á, thực lực của bọn họ sẽ bành trướng rất nhiều. Hơn nữa có thể nhất cử trở thành đại đế quốc. Ngài nguyện ý có một đế quốc cường đại làm hàng xóm sao? Ta kiên nhẫn nói. Ngươi nói không đúng. Thạch Nguyên nói. Người ta Tạp Tây Á cũng không phải là dễ khi dễ. Ba Lạp Đốn quân đoàn đã đánh lui Ngoãn Nạp không biết bao nhiêu lần tiến công. Chúng ta căn bản không cần phải lo lắng. Nhưng hiện tại không giống. Ta thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết. Ngoãn Nạp hiện tại có quân đoàn 30 vạn thú nhân. Ba Lạp Đốn ở chỗ này. Ngươi hỏi hắn có nắm chắc đánh lui thất công chúa không? Tuyệt đối không, nếu không ta cũng không phái nhi tử đi chịu chết rồi. Ba Lạp Đốn cô đơn nói. Như vậy đi, chuyện này là chuyện trọng đại, ta còn phải về nước rồi triệu tập các đại thần thương nghị mới ra quyết định. Quốc vương nói. Được rồi. Ba Lạp Đốn bất đắc dĩ nói. Ta cùng hắn cũng biết, quốc vương đây là biến tướng của cử tuyệt. Kẻ có tầm nhìn hạn hẹp. Thế nhưng, khi ta đưa tiễn Ba Lạp Đốn đã ra ám hiệu nói, vật liệu chiến tranh tại lãnh địa ta sẽ lấy giá vốn bán cho hắn. Hắn hiển nhiên rất cảm động, để lại phương thức liên lạc lẫn nhau xong, lúc này mới cáo biệt. Sau này trở về, lại bị bọn họ cảm giảm một trận, phiền ta đây dứt khoát chạy lên lầu đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, chúng ta mới vừa ăn xong điểm tâm, thời điểm chuẩn bị đi trường thi đấu, hạ nhân tới báo lại, ngoại giao đại thần Kham Mạt Tư đế quốc tới chơi. Nhất định là có liên quan tới tai họa ngươi gây ra ngày hôm qua. Quốc vương buồn bực nói, người ta tám phần là tới đệ trình kháng nghị. Sợ là tới thương lượng quyết đấu mới đúng. Bần đạo cười nói, ngươi không thể để ta thư thái một chút được sao? Quốc vương sớm biết chuyện của chúng ta. Nhưng xét thấy cừu hận giữa Long Gia chúng ta cùng Kham Mạt Tư đế quốc, cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta đối kháng với Kham Mạt Tư đế quốc mà thôi. cho nên hắn rất không tình nguyện nói. Gọi hắn vào đi. Vâng. Hạ nhân đi xuống, không lâu thì mang hai người tới. Tôn kính quốc vương bệ hạ, người khỏe. Tự giới thiệu bản thân, ta là đại thần Kham Mạt Tư đế quốc chịu trách nhiệm ngoại giao, tạp Lý Đặc, đây là trợ thủ của ta. Đứng đầu là một người trung niên nam tử hơn 40 tuổi, lấy lễ tiết quý tộc chậm rãi nói. Người khỏe, các hạ. Quốc vương hồi đáp, tới thương lượng chuyện đại hoàng tử quý quốc cùng long lãnh chủ nước ta quyết đấu đấy sao? Vâng. Bệ hạ sáng suốt. Hắn hồi đáp, cái này giao cho phụ thân ta là được rồi. Bần đạo cướp lời nói, dưới tình huống bình thường, loại ngoại giao này là do Thạch Nguyên Hùng nhị chịu trách nhiệm. Quyết đấu của ta muốn để hắn an bài sao? Quả thực nói giỡn. Nói như vậy, ta chết cũng không biết chết như thế nào. Được rồi. Quốc vương tự nhiên biết ta lo lắng cái gì, liền biết thời biết thế nói. Ngài cùng Long Nguyên soái chúng ta thương lượng cụ thể đi. Ta xin lỗi không tiếp được rồi. Quốc vương mang theo Thạch Nguyên Hùng nhị rời đi. Phụ thân cũng không mời bọn hắn ngồi, liền đứng như vậy nói. Các ngươi có yêu cầu cụ thể gì không? Chúng ta hy vọng song phương không sử dụng vật phẩm tiêu hao, tỉ như tế thuốc, vi quyển trục. Hắn hiển nhiên có chút ngượng ngùng, nói chuyện ấp a ấp úng. Ngươi ở đây nói đùa gì đó? Phụ thân cả giận nói, điều này hiển nhiên không công bình nhi tử. Ta là một luyện kim sư, việc này ai cũng biết. Ngài muốn để hắn và một ngân bạch chiến sĩ lúc quyết đấu không sử dụng quyển trục. Loại yêu cầu này quả thực quá vô sỉ. Trên đại lục quy định tỉ thí vẫn tương đối công bình. Pháp sư đấu cận chiến liền được phép gia trì ma pháp trước, sau đó lại bắt đầu. Rồi như ta là luyện kim sư thì được phép sử dụng quyển trục và ma pháp vật phẩm. Điều kiện tiên quyết là phải do bản thân chế tạo. Đương nhiên là có chút quá đáng, nhưng quyển trục của công tử uy lực đa số cấp 5 trở lên, thậm chí có cấp 9 xuất hiện. Đây chỉ sợ không phải năng lực của hắn có thể đạt tới sao? Hắn rất giảo hoạt chỉ ra điểm này. Mặc dù mượn chút ngoại lực, nhưng không có bất luận kẻ nào trợ giúp ta. Bần đạo rất chân thành nói, ta lấy danh nghĩa quang minh thần thề. Bởi vì ta cũng không xác định uy na cái tên nguyên tố tinh linh này có tính là người, không, cho nên dứt khoát dùng người mà ta khinh bỉ nhất thề. Ta đột nhiên phát hiện, gã điểu nhân ở nơi cần mặt nạ giả nhân giả nghĩa thì có một chút chỗ dùng. Nhưng mà các hạ, ta phải nhắc nhở ngài, đế quốc chúng ta cũng không giống quý quốc có một số quý tộc nghèo khó. Sự tích ngài khi quyết đấu ở quý quốc đã sớm truyền khắp đại lục, chúng ta cũng có nghe thấy. Ngài nếu muốn dựa vào quyển trục cùng ma pháp trang bị cao cấp, sợ là rất khó thắng được chúng ta. Hắn sau đó ngạo nghễ nói, ta có thể nói cho các hạ, thần khí tứ nguyên tố thần đích tí hộ đang ở trên tay hoàng tử chúng ta. Nói nhảm, rõ ràng là đồ của Tắc Văn gia tộc, làm sao có thể ở trên tay hắn? Bần đạo kỳ quái hỏi, ngươi muốn gạt ta? Ngài có điều không biết. Hắn rất tự tin nói, Tắc Văn gia tộc chủ mẫu chính là thân muội muội hoàng đế bệ hạ chúng ta, rồi Tắc Văn gia tộc, Kiếm Thánh tộc trưởng, Mã Kỳ Nạp các hạ là giáo phụ đại hoàng tử chúng ta, cho nên hắn hoàn toàn có tư cách sử dụng thần khí này. Hơn nữa, dường như Tắc Văn gia tộc đối với việc này còn hết sức tán thành. Ta nghi ngờ nhìn phụ thân. Hắn gật gật đầu nói, đây là chuyện tình thế nhân đều biết. Hừ, tức chết ta, Tắc Văn gia tộc bị ta thu thập thảm như vậy, hiện tại có người chịu giúp bọn hắn bắt nạt, bọn họ có thể không tán thành sao? Ý của ngài nói, nhi tử ta không cần quyển trục cùng ma pháp vật phẩm trang sức, rồi lại đại hoàng tử thì không sử dụng tứ nguyên tố thần đích tí hộ sao? Phụ thân hỏi. Không sai, ngài đồng ý không? Hắn mỉm cười hỏi. Đồng ý, ta hoàn toàn đồng ý. Ta tàn bạo nói. Trong lòng tự nhủ, nhìn xem ta không cần nộ long chi bào hao cũng đập đầu của hắn thành quả hồng nát. Còn có một việc, nếu như ngài không đáp ứng, sợ là không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ quyết đấu. Hắn cố tình tiếc hận nói. Không nên ấp a ấp úng, có lời gì nói tất cả ra. phụ thân không nhịn được nói. Chúng ta thật ra là muốn dùng nó đánh cuộc một vật với ngài. Hắn muốn làm khó chúng ta, dùng thần khí làm tiền đánh cuộc. Không phải muốn nộ long chi bào hao của ta sao? Ta tức giận nói. Dựa theo quy định, nộ long chi bào hao mặc dù thuộc về ma pháp vật phẩm, nhưng bởi vì nó là vũ khí, không thuộc loại đồ trang sức đeo tay, ta có thể sử dụng. Nhưng một khi nó thành tiền đánh cuộc, ta liền mất đi tư cách sử dụng nó để quyết đấu rồi. Ta liền nói gì nữa đây? Nộ long chi bào hao đã sớm lộ trước mặt Mã Kỳ Nạp rồi. Hắn làm sao không đề phòng ta đây? Ta chỉ là không nghĩ tới hắn lại đánh chủ ý tới nó. Khẩu vị không khỏi quá lớn sao? Không thể làm gì khác hơn là cho hắn tiền mất tật mang rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 138, Thiểm Điện Ma Báo thuận miệng đáp ứng hắn điều kiện vô lý này, tạm thời để cho tên tự cho là mưu kế này đắc ý đi. Ngươi vừa có cái chủ ý hư hỏng gì đó? Phụ thân hỏi. Ta lúc nào lại có chỉ ý hư hỏng? Bần đạo ủy khuất nói, chỉ bằng ta có thể thu thập mười mấy ngân bạch chiến sĩ của Mỹ cách Lam đế quốc, giải quyết hắn còn không giống như đi chơi. Không cần giả bộ với ta, đó là tiên nhã giúp ngươi. Khuôn mặt phụ thân lộ rõ không tín nhiệm, tự cho thông minh nói, nếu không những tên kia làm sao y như ngu ngốc mặc ngươi sử dụng kiếm đâm. Ha ha, thật đúng là hiểu lầm tươi đẹp. Ta chỉ buồn cười nói, yên tâm, ngài ngày mai sẽ nhìn thấy rồi. Nói xong, ta trở về tìm Khắc Lý nói chuyện phiếm, thuận tiện tìm tòi cẩn thận ý tưởng, làm sao để đánh tên mặt trắng nhỏ kia thành mặt chó đen lần nữa. Bởi vì đến hiện tại có 3 siêu cấp quân đoàn biểu hiện quá kinh người, khiến cho một số quân đoàn quốc gia khác hủy bỏ quyết đấu. Tất cả mọi người đang mong đợi tỉ thí giữa các cường giả chúng ta. Cho nên nếu không có nguyên nhân đặc thù, bọn họ rất ít khai chiến. Sân đấu rộng lớn vắng lặng một thời gian. Lần này vừa lúc đến chúng ta quyết đấu, mặc dù bản lãnh chúng ta không cao, nhưng tiền đánh cuộc kinh người nha. Đây chính là thần khí đó. Cho nên bọn họ rất tự nguyện an bài quyết đấu lần này. Hơn nữa còn tiến hành tuyên truyền sâu rộng. Ghê tởm hơn, hết thảy đều lấy ta ra mà tiến hành. Đến khi ta biết, chúng ta đem 10 vạn người tới sân đấu, thiếu chút nữa tức khí mà ngất đi. Quyết đấu sao? Tìm đối thủ, đánh rồi không phải coi như xong. Làm sao lại cho mọi người đều biết? Ta ghét nhất chính là chiến đấu dưới mắt công chúng. Thật giống như con khỉ làm trò mà, vô cùng khó chịu. Cũng không biết tại sao, người nơi này lại đặc biệt thích hành động như vậy, nhất là gã đại hoàng tử. Theo như lời hắn nói, ta muốn ở trên sân đấu, trước mắt bao người, thống khoái lâm ly thu thập hắn. Hắn mới vừa bị ta đánh cho thay đổi dung nhan, giờ đây không biết từ đâu, lại tìm về tự tin nhanh như vậy. Bần đạo lúc này quyết tâm để lại cho hắn kỷ niệm chung thân khó quên. Ngày thứ hai trên sân đấu, sẽ là chàng quyết đấu khiến người mãn nhãn. Mục đích chủ yếu mọi người tới đây là muốn nhìn thần khí làm tiền đánh cuộc, là vũ khí cao cấp nhất trên đại lục. Có thể nhìn được một cái đã là ước mơ bọn họ tha thiết nhất rồi. Dĩ nhiên, còn có một việc là đánh bạc, là đệ tử kiếm thần. Hắn không một chút lo lắng tới kỳ vọng của mọi người đặt vào hắn. Hơn nữa quyết đấu là do hắn đề cử, còn cố ý lấy thần khí đánh cuộc. Cái này làm cho mọi người một loại ảo giác. Hắn có điều nắm chắc tất thắng. Cuối cùng dẫn đến 8 phần người đánh cuộc hắn thắng. Nguyên nhân là điều khoản chúng ta chế định để quyết đấu. Không cho sử dụng quyền trục, tế thuốc, cùng với ma pháp phụ tùng. Thật là đối với ta đây vốn bị phong thành phế vật mà nói là cực kỳ không công bình. Thế nhưng, thật sự ta lại rất vui vẻ. Không thể nói gì hơn, một hơi lấy tất cả tài sản để dành, gần 4.000 vạn ra đánh cuộc, khiến cho nhân viên sòng bạc chịu trách nhiệm tiếp đãi ta hạnh phúc đến ngất đi. Rồi sau đó chủ quản hắn tiếp nhận cũng không động nổi, tâm trạng run run. Thiếu gia, ngài xác định muốn áp bên này. Hắn dùng thanh âm run rẩy hỏi. Sợ gì? Không phải chút tiền nhỏ sao? Bần đạo ra vẻ dễ dàng nói. Thua ta cũng không cần. Không có biện pháp. Hắc hắc. Hắn cười khan hai tiếng. Run run hạ cược. trên mặt cũng kích động mồ hôi chảy ướt nhẹp. Thật chưa từng thấy quan tài mà. Một buổi sáng ánh nắng tươi sáng, ta mang tâm tình khoái trá cởi cái thứ đi tới sân đấu. Bần đạo vẫn khá cẩn thận, một thân lễ phục, nón giáp chủ cùng vũ khí uy vũ đủ biểu hiện coi trọng đối với đại hoàng tử các hạ. Không ngờ tiểu tử kia vừa ra chàng liền được toàn trường ủng hộ. Ta cuối cùng cũng hiểu, tự tin của hắn là từ nơi nào tới. Hẳn là đến từ con thiểm điện ma báo hắn đang cưới kia. Thiểm điện ma báo là thượng vị ma thú cấp 7, hình thể so với ngựa thì cao hơn, lớn hơn một chút. Vẻ ngoài giống như con báo gấm, không chỉ động tác nhanh như thiểm điện, hơn nữa lực lớn vô cùng, móng vuốt sắc bén có thể xé rách trọng hình áo giáp. Ghê tởm nhất chính là nó là có thể thi triển pháp thuật tia chớp của đại pháp sư. Pháp thuật của nó không chỉ có lực công kích cao, hơn nữa còn có thể phóng xuất nhiều lần. Có phòng hộ thiểm điện thuẫn, một mặt công kích thiểm điện võng, lôi kích thuật và công kích liên hoàn thiểm điện. Là một loại ma thú khiến người căm hận cùng sợ hãi. Nếu không phải phòng ngự của nó khá thấp, quả thực liền coi như vô địch. Kham Mạt Tư đế quốc, đại vương tử Đạt Giai Kham Mạt Tư hiện tại đang dương dương đắc ý nhìn bần đạo. Thừa dịp trọng tài tuyên đọc làm nhà, chúng ta bắt đầu khẩu chiến, hoạt động một chút gân cốt. Tiểu tử khốn kiếp, không nghĩ tới sao, ta còn có bảo bối như vậy hả? Hắn vừa vuốt thiểm điện ma báo, vừa châm chọc nói, ta một hồi sẽ trích điện cho ngươi thành gà quay mới tốt. Khẩu khí các hà không nhỏ nha, chẳng lẽ chuyện ngày đó ngài biến thành chó đen đã quên rồi? Bần đạo vừa chế nhà, vừa âm thầm tính toán, nên dùng cái thứ, hay dùng long lân đây? Không nghĩ tới có biến số như vậy, thực làm ta ứng phó không kịp mà. Để ngươi mạnh miệng một lát, chốc nữa cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Hắn nhe răng cười nói. Bần đạo không để ý tới hắn, còn đang buồn bực tự hỏi. Cái thứ hay là long lân, đó là một vấn đề sao? Bất luận là người nào, ta cũng không muốn dùng. Bọn họ đều là thủ đoạn cuối cùng ta dùng bảo vệ tánh mạng. Nếu dễ dàng vận dụng, đối với tương lai cũng không có lợi. Thật là phiền toái mà. Làm sao? Sợ rồi hả? Ngươi hiện tại chỉ cần quỳ xuống dập đầu mấy cái ta liền tha ngươi. Hắn thấy ta không nói lời nào, cho là ta sợ liền cực độ lớn lối nói. Ta mới không sợ ngươi, ngươi loại đồ bỏ đi này. Bần đạo miệt thị nói. Ta muốn thử phép khích tướng xem thế nào. Ngươi nói ai bỏ đi? Hắn quả nhiên bị lừa. Có ngon chúng ta bộ chiến, không cần cưới ma thù. Bần đạo cố tình lớn lối nói. Ngươi hẳn là không dám, đã nói lên ngươi cùng cái tên sư phó kiếm thần kia đều là đồ bỏ đi nhát gan sợ chết. Ha ha, đều nói ngươi thông minh, hiện tại mới biết được ngươi ngu ngốc cỡ nào. Hắn cười ha ha nói, ta không thể chỉ vì ngươi nói mấy câu liền bỏ qua thế chủ động. Ta muốn dùng thiểm điện ma báo khi dễ ngươi đó, khi dễ ngươi cái cùng quỷ từ nông thôn đến này. Ha ha. Cưới đồ gấu chó hoang còn đi ra khoe khoang ngu ngốc. Ha ha. Trời đất. Để tên khốn kiếp này đùa bỡn. Bần đạo trên mặt hiện một trận xanh tím. Lúc này, cái thứ không chịu được rồi. Nó là cấp 9 ma thú thông linh. Làm sao để người mắng thành chó hoang hùng a? Nó gầm lên giận dữ. Thanh âm rúng động toàn trường. Không chỉ có cắt đứt trọng tài nói nhả. Ngay cả thiểm điện ma báo cũng bị dọa sợ liên tiếp lui về sau. Có rồi, bần đạo mừng rỡ, ta cuối cùng nghĩ ra một cách ẩn giấu thực lực mà vẫn dễ dàng thu thập tên ngu ngốc này. Để xem lão tử cho ngươi mất mặt ra sao nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, tàn bạo tên mặt trắng. Lúc này, trên khán đài trong một khu ghế xa hoa đang ngồi bốn đại nhân vật. Tầm nhìn rõ ràng, có thể thấy hết thảy bên dưới. Trong bọn họ địa vị tối cao chính là giáo hoàng bệ hạ, phía dưới hắn là thân muội muội, tổ mẫu ta Lệ Na Y Tư Đặc, ở mặt dưới chính là Mã Kỳ Nạp cùng Thánh Quang Thương hội hội trưởng Mạn Triệt Ti. Mã Kỳ Nạp, giáo hoàng lên tiếng. Vâng, bệ hạ, Mã Kỳ Nạp cung kính nói. Ai bảo cho ngươi chủ ý cao minh như vậy thế? Giáo hoàng bình thản nói, là một đại nhân kham mặt tư đế quốc gia chủ ý. Phu nhân ta bị ca ca của hắn dây dưa chịu không được, mới đem tứ nguyên tố thần đích tí hộ cấp cho hắn. Hắn nói xong còn chột dạ liếc giáo hoàng một cái, phát giác giáo hoàng cũng không có mất hứng, mới nói tiếp, ta lại suy nghĩ đến, thần khí cường đại như nộ long chi bào hao ở trên người một đứa bé tương đối nguy hiểm. Ta sợ hắn không có năng lực bảo vệ tốt, ngược lại bị người cướp đoạt gây thương tích có hại, cho nên mới đồng ý để cho bọn họ hành động. Hơn nữa, ta đã cùng bọn họ chào hỏi qua, bọn họ sẽ không làm gì long lãnh chủ, tối đa cũng chỉ đánh hơi đau, ăn một chút đau khổ mà thôi. Hừ, tổ mẫu mặt lạnh hừ một tiếng, nói, như thế phải nói ngươi đây có một phen hảo ý hả? Vâng, hơn nữa ta đã cùng bọn họ hẹn ước, lần này nếu như đắc thắng, nộ long chi bào hao kia bọn họ sẽ giao cho giáo hội chúng ta bảo vệ. Ta nghĩ như vậy có thể sẽ tốt hơn. Hắn thấy tổ mẫu sắc mặt bất thiện, vội vàng ném ra bánh thịt đã chuẩn bị xong để trấn an cao tầng giáo hội. Ai? Giáo hoàng thở dài rồi mở miệng nói, ngươi nghĩ thật tốt quá, ta lại không có cái vọng tưởng này. Ta tới nơi này không phải để nhìn thắng thua, bởi vì đây là chuyện đã an bày. Ta chỉ muốn biết hắn làm như thế nào để giấu giếm thực lực, còn có thể chiến thắng đẹp mắt. A, bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta còn không thắng được hắn? Không có thần khí, quyển trục cùng ma pháp trang bị phụ trợ, dù là ta cũng chưa chắc ổn thắng con thiểm điện ma báo kia đó. Mã Kỳ Nạp kinh ngạc nói, nếu là ngươi đang ở dưới đó cùng vị tiểu bằng hữu này tỉ thí, ta cũng kiên quyết hắn mới là người thắng. Lời giáo hoàng nói ra giống như một chậu nước lạnh tưới thấu tâm can Mã Kỳ Nạp. Không thể nào. Hắn dĩ nhiên biết năng lực giáo hoàng. Đại dự ngôn thuật có năng lực dự đoán siêu cấp. Giáo hoàng nói mỗi một câu cũng đều hoàn toàn ứng nghiệm. Có thể nói uy tín giáo hoàng phần lớn được thành lập vì hắn không chỗ nào không biết. Sở dĩ tất cả mọi người ở giáo hội sùng bái hắn như là thần cũng vì năng lực này. Ta mới vừa nhận được tin tức, chịu trách nhiệm tất cả tài vụ cho giáo hội, Thánh Quang Thương Hội, hội trưởng Mạn Triệt Ti đột nhiên lấy cớ nói, vị long lãnh chủ các hà kia lấy từ trên người mình xuống 4.000 vạn kim tệ hạ trọng chu cược. Đây là một khoản tiền đánh cuộc lớn nhất trong mấy ngàn năm nay chúng ta nhận được. Ta nghĩ đây đã vô cùng thấy rõ. Nếu như hắn không phải ngớ ngẩn, kết luận duy nhất chính là hắn có lòng tin tất thắng. Thời điểm ngươi tính toán người khác đã tính toán xong ngươi. Tổ mẫu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta nghĩ không có ai cho rằng tôn tử, cháu, ta là người ngu ngốc. Như vậy ai mới là ngu ngốc đây? Tham lam là nguyên tội. Giáo hoàng thấm thía nói, Mã Kỳ Nạp hiện tại hoàn toàn u mê. Món thần khí đó là tượng trưng của gia tộc của bọn họ, đã lưu truyền mấy ngàn năm rồi. Nếu cứ như vậy mất đi, hắn thân tộc trưởng cũng khẳng định chấm dứt. Hắn mờ mịt nhìn quyết đấu phía dưới, chờ đợi nhìn thấy một kỳ tích ra đời. Đáng tiếc kỳ tích không phải là dễ có như vậy. Dưới sân, người trọng tài làm nhảm bị cắt ngang. Hắn sợ hết hồn, vội vàng nói qua loa rồi kết thúc. Sau đó nói, hai vị còn có lời gì muốn nhắn nhủ không? Ông trời, phạm nhân đã ra pháp trường còn khai báo cái gì? Mặc dù bất mãn, nhưng bần đạo vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Chúng ta ước định không cho phép sử dụng quyền trục, tế thuốc, ma pháp phụ tùng, đúng không? Ta cười cười nói. Đúng, người trọng tài nói. Chỗ này của ta có một chút tác phẩm luyện kim thuật không thuộc về phạm vi kia. Người xem có thể sử dụng không? Ta lấy viên thuốc đen trong không gian giới chỉ đưa qua. Viên thuốc đen to cỡ hạch đào, khi ta còn ở lãnh địa nhàm chán làm ra dùng để bắn ra xương khói. Không có biện pháp, hiện tại bản lãnh nhỏ, có vật này ít nhất thời điểm chạy trốn có chút hữu dụng. Người trọng tài cầm qua, đưa vào một tia ma lực, phát giác vật này không có bất kỳ ma pháp nguyên tố nào ở bên trong. Hỏi, đây là tế thuốc ăn hà? Không phải tế thuốc, cũng không phải ma pháp vật phẩm. Ta giải thích. Tốt. Xét thấy ngài thân phận luyện kim thuật sĩ, có thể sử dụng. Hắn rất sung sướng hồi đáp. Ta không có vấn đề rồi. Bần đạo cười nói. Nếu như không có vấn đề gì nữa, như vậy quyết đấu bắt đầu. Người trọng tài nói xong cũng nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này, ta cùng đại hoàng tử cách xa nhau đại khái 50 thước. Bần đạo theo thói quen thường ngày đầu tiên vọt tới hắn. Tên ngu ngốc thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, hướng ta xông tới. Ta xem khoảng cách tạm ổn, lấy viên thuốc sương mù bắn ra loạn xạ, một lần bắn vài viên. Trong nháy mắt chúng ta bị khói đen nồng đậm bao phủ. Đại hoàng tử Đạt Giai Kham Mạt Tư thấy tình cảnh này cảm thấy có chút không ổn. Khói dày đặc hoàn toàn che đậy tầm mắt của hắn, tức giận mắng một tiếng, đang muốn thúc giục tòa kỵ của mình chạy ra bên ngoài. Đáng tiếc đã muộn. Có khói dày đặc che chở, ta không cần che giấu cái gì. Cái thứ đầu tiên phát uy, tia sáng ma pháp màu vàng ở dưới chân của hắn lóe ra. Trọng lực thuật vây khốn đại hoàng tử Đạt Giai cùng thiểm điện ma báo. Hắn cảm giác tựu giống như đột nhiên tiến vào bùn lầy sềnh sệt. Hành động mọi hướng đều có lực cản. Khi hắn còn đang giãy giụa, một tiếng xé gió mạnh mẽ truyền đến. Có đòn gió muốn tập kích đầu của hắn. Bản thân nhiều năm khổ tu nên hắn trong nháy mắt đưa ra phán đoán chính xác. Chẳng qua là trên phạm vi phản xạ hắn còn kém rất nhiều. Hắn mặc dù cố gắng muốn dùng kiếm trong tay ngăn trở công kích, nhưng hết thảy cố gắng đều là phí công. Bần đạo tập luyện kiếm thuật hơn 100 năm, nếu để cho hắn một kẻ hành động chậm chạp như thế ngăn chặn được, vậy ta không bằng đụng đầu chết đi. Cho nên, một côn trong tay ta vô cùng chính xác nện vào trên mũi hắn. Ai? Hình dung như thế nào đây? Núi cao thành khe sâu nha. A! Một tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên truyền ra. Bần đạo vừa nhảy xuống, trong lòng tự nhủ còn có người to họng đến như thế. Đại khái sân đấu cả 10 vạn người cũng nghe rõ ràng đi. Lúc bần đạo bị tiếng kêu làm cho ngây người, cái thứ xuất thủ. Bàn tay gấu to lớn hung hăng vỗ lên đầu thiểm điện ma báo. Đáng thương cho một con thất cấp thượng vị ma thù, Tùng Lâm bá chủ, cứ như vậy mà óc vỡ toang. Thử nghĩ người ta vốn là đại địa chi hùng lấy lực lượng nổi danh. Hùng trưởng đánh kên dù là rồng chịu cũng không nổi. Đừng nói đến thiểm điện ma báo, ma thú có lực phòng ngự khá thấp. Tử vong là bình thường, nhưng mà có chút không đúng. Ta vội vàng ngăn cái thứ muốn tiếp tục giày xéo thi thể thiểm điện ma báo. Không nên độc ác như thế. Sau đó từ trên lưng cái thứ leo xuống, vẻ mặt trầm trọng, lấy thi thể thiểm điện ma báo thả vào trong không gian giới chỉ, nói với cái thứ, nó là một đối thủ đáng giá chúng ta tôn trọng, chúng ta không thể đối đãi thi thể của nó như vậy, cho nên ta quyết định để nó vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Cái thứ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu ý của ta. Bần đạo không thể làm gì khác hơn là giải thích, ngu ngốc, làm ra hỏng mất rồi, đáng giá lắm đó. Cái thứ hiển nhiên mất hứng khi bị ta mắng ngu ngốc, thế nhưng lại không thể làm gì ta, cho nên nhìn sang kẻ đáng thương ở trên mặt đất kia muốn chút giận. Mặc dù hắn chỉ nhẹ nhàng đụng mấy cái, nhưng đại hoàng tử Đạt Giai các hạ lại thảm hại cùng cực rồi. Xét thấy trời cao có đức hiếu sinh, bần đạo cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Thật ra bởi vì thân phận hắn quá mức nhạy cảm, không tốt phát động sát cơ, cho nên không thể làm gì khác hơn đành trừng phạt nhẹ nhàng một lát. Ngắn ngủn mười mấy giây đi qua, khói đen dày đặc tan hết. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, trên sân đấu chỉ còn một mình ta một con gấu cùng một đống thịt nhão trên mặt đất. Cái thứ thật là quá đáng, đạp gãy tứ chi người ta còn chưa tính, làm sao còn đi thân mật cái khuôn mặt trắng nhỏ của người ta. Không biết đầu lưỡi ngươi có gắn móc câu sao? Ngươi xem một chút. Vốn khuôn mặt rất anh tuấn, hiện tại thành ra cái gì? Nhìn thế nào cũng giống như hoàng thổ mới gặp mưa sa dày xéo, gồ ghề khảm khảm từng vết rãnh. Bức tranh trừ tượng cũng không loạn đến cỡ đó. Người trọng tài vội vàng chạy tới kéo ta, sợ ta làm gì đống thịt nhão kia thêm, nghiêm túc nói. Ta tuyên bố các hạ đã thắng, xin các hạ đi nghỉ ngơi. Đồ ngài thắng chúng ta sẽ cho người đưa đến khu trọ. Sau đó hắn quát nhân viên giáo hội tới cứu hộ, nhanh đi cứu trở đại hoàng tử, nếu hắn chết, ta cho các ngươi chôn cùng. Người xem bốn bề vang lên tiếng hoan hô nồng nhiệt, bần đạo cười vui vẻ rời khỏi tràng đấu. Cái này không thể nào, Mã Kỳ Nạp nói với giáo hoàng, bệ hạ, ta hoài nghi Long gia sử dụng quyển trục. Nếu không thiểm điện ma báo làm sao biến mất? Giáo hoàng lắc đầu nói, hắn không có sử dụng quyển trục. Cả quá trình ta cũng thấy được. Chút xương khói đó vẫn chưa thể che được ánh mắt của ta. Vậy ngài có thể nói cho ta biết hắn làm thế nào thắng được? Mã Kỳ Nạp chưa từ bỏ ý định lại hỏi giáo hoàng. Tùy ý nói ra bí mật của người khác cũng không phải việc giáo hoàng nên làm. Tổ mẫu ở thời khắc mấu chốt cuối cùng lên tiếng. Ha ha! Giáo hoàng cười khổ nói. Được rồi! Ta không nói. Ta có thể giữ bí mật. NHVKG mà muội muội của ta. Ngươi nhìn món đồ của Tắc Văn gia tộc. Ngươi thấy có phải hay không? Ta không nắm chắc có thể từ trong tay của hắn lấy lại. Hắn mặc dù thích tiền, nhưng hiện tại không thiếu. Tổ mẫu cười khổ nói, hắn mới vừa rồi nhập sổ 160 triệu, người nào có nhiều tiền như vậy còn đi bán thần khí. Cần gì ta cũng có thể giao ra. Mã Kỳ Nạp quỳ xuống nói, xin gì Chu Toàn dùng ta. Ta chỉ có thể thử một chút xem. Tổ mẫu bất đắc dĩ đáp ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, nữ cuồng tín giả người gặp chuyện tốt thì tinh thần thoải mái. Bây giờ không chỉ có bần đạo tinh thần thoải mái. Hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người có liên quan đến ta đều thoải mái. Ngay cả quốc vương cùng Thạch Nguyên Hùng Nhị cũng không ngoại lệ. Bọn họ trải qua vô số lần thất bại. Cuối cùng đã có kinh nghiệm, mỗi người đều ở trên thân ta hạ trọng chú, đặt tiền cọc lớn. Kết quả đương nhiên là thắng được một mảng vô cùng. Khuôn mặt vui mừng đắc ý. Thấy vậy ta có cảm giác rất không thoải mái. Trừ cao cấp quý tộc Đại Hán quốc chúng ta thắng ra, ta còn hỏi thăm được một tin tức. Ngõa Nạp Thất công chúa cũng từ trên người ta kiếm lớn một thanh. Không nghĩ tới ánh mắt vị công chúa lại độc như vậy. Một chút liền nhận thức đúng bần đạo rồi. Buồn bực mà. Tứ nguyên tố thần đích tí hộ tại xế chiều đã được đưa tới. Đây là một tấm thuẫn nhỏ. Hoa văn chất phác, đen nhánh, tản mát ra tia sáng bóng của kim khí. Bần đạo cho thần thức xuyên vào trong nó quan sát, phát hiện bên trong có địa phương tụ tập năng lượng nguyên tố khổng lồ. Theo thứ tự là đất, gió, nước, lửa bốn loại năng lượng. Cường độ rất cao, lấy thổ hệ năng lượng mà nói quyết không dưới cái thứ. Nhẹ nhàng đưa vào một đạo ma lực, mặt ngoài tấm chắn lập tức phát ra một tấm màng che đủ màu sắc. Ta đưa vào ma lực càng nhiều tấm màng ánh sáng lại càng dày, hơn nữa diện tích không ngừng tăng lên. Bần đạo vui mừng phát hiện những điều này có thể khống chế, thật không hổ là thần khí. Thế nhưng, bần đạo không thích nó, bởi vì đồ này nếu so sánh với các loại pháp bảo ta từng dùng qua, không có khác gì đồ bỏ đi rồi. Nếu không phải pháp bảo có đạo lực bần đạo còn không có tu luyện ra, ta mới không cần cái loại hàng rách nát này. Hiện tại cũng chỉ ủy khuất mình một chút. Vật này đối với ta thật sự không có chút tính ứng dụng. Có đại phong ma chú trong người, pháp thuật gì cũng không sợ. Cho nên ta tiện tay quăng nó cho Khắc Lý nghiên cứu. Khi ta mới vừa xử lý xong nó, Bùi Bàn chạy tới nói, Thánh Quang kỵ binh đoàn, quân đoàn trưởng Các Hà cầu kiến. Ta ở trên lầu nghe rõ ràng rành mạch. Lầu dưới mọi người tới rồi. Quốc vương rối rít hướng dẫn mọi người đi ra ngoài nghênh đón. Bần đạo trong lòng vừa động, cảm thấy tổ mẫu đại nhân lần này lại làm trồn đi chúc Tết gà, thật không yên lòng. Nhất định là vì tứ nguyên tố thần đích tí hộ mà tới.